Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107 ăn đất, tự nhiên kích động mà xông tới. Phản ứng đầu tiên chính là bẻ gãy một cây nhánh cây muốn ở rễ cây ngầm đào người. Là bị chôn ở chỗ này. Giản Ôn ngăn lại tự nhiên, chỉ hướng trên đại thụ một cây nhánh cây vị trí. Ta nhớ rõ người đệ đệ trên tay có mang chỉ hổ. Ngươi xem cái này, nhân thể làm tranh sơn dầu cơ sở. Giản Ôn từ sơ học là lúc liền vô cùng quen thuộc. Vô luận là da thịt hoa văn, vẫn là cơ bắp đi hướng, cốt cách hình dạng, hắn không phải lấy y học sinh xem bệnh lý trạng huống xem nhân thể. Này đây Mỹ học thượng dáng vẻ thể tích tới xem nhân thể. Này cây liền có một loại nhân thể tư thế. Nhưng tự nhiên hiển nhiên không có trực tiếp liên tưởng đến người cùng thụ quan hệ. Chỉ tưởng thụ có vấn đề. Đem người cấp ăn, Giản Ôn dùng tay hư không câu họa. Nơi này là đầu, nơi này là tứ chi, nơi này là tay, nơi này là chỉ hổ. Tự nhiên nhíu mày. Cũng không tin tưởng, người nói quá miễn cưỡng, thiên nhiên lớn lên có người tư thế thụ không ở số ít. Thụ nước giống máu thực vật cũng có. Giản Ôn cách nói làm tự nhiên cũng không tin tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình đem ở rễ cây chỗ đào khởi bùn đất tới. Bùn đất là màu đen, rễ cây hạ càng đào càng sâu, thẳng đến đào ra sâm sâm bạch cốt, đó là một đôi đủ cốt, lấy một loại đứng thẳng tư thế, cắm rễ ở bùn đất, chung quanh bùn đất biến thành đỏ như máu, theo tự nhiên không ngừng khai quật. Còn có sền dệt màu đỏ chất lỏng không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Nhiễm hồng chung quanh thổ nhưỡng, tự nhiên không dám đào. Này không phải là, Lăng Hiểu cùng Văn Văn lần lượt đi tới. Trong tay từng người cầm một tiết nhánh cây nhấm nuốt mùi ngon. Lăng Hiểu tùy tiện nói, các người ở đào rễ cây làm gì? Chẳng lẽ rễ cây càng tốt ăn? Văn Văn cười đến thực ngọt, này nhánh cây hảo ngọt. Giống cây mía tự nhiên sắc mặt trắng bệch mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Đột nhiên khom lưng từ sau thắt lưng rút ra một phen chủy thủ. Sợ tới mức hai người cùng nhau lui về phía sau. Giản Ôn chú ý tới. Loại này thời điểm Lăng Hiểu theo bản năng mà che ở Văn Văn trước mặt. Mà Văn Văn cũng phản xạ có điều kiện hướng Lăng Hiểu phía sau trốn. Giản Ôn nhướng mày, Lăng Hiểu nguy hiểm mà trừng mắt tự nhiên. Ngươi muốn ăn chính mình chết à, nơi này nơi nơi đều là, đoạt chúng ta có ý tứ gì? Tự nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi hướng bên cạnh một thân cây, sau đó hung hăng dùng chủy thủ ở trên thân cây nhanh chóng khai quật lên. Từng khối đem vỏ cây cắt lấy, từ thượng đi xuống một vòng tước, Hoắc Thịnh thấp giọng nói, kia thanh đao không tồi, Giản Ôn, này chú ý điểm thật là thực phù hợp nhân thiết. Quả nhiên yêu thích binh khí, bọn họ đều không ngoài ý muốn tự nhiên trên người ẩn giấu chủy thủ. Rốt cuộc cho dù có không gian, bên người vẫn là tàng một phen phòng thân vũ khí, tỉ như Giản Ôn, ẩn giấu một cái ngón cái người tuyết, đây là tiến vào trò chơi sau thói quen tính động tác. Hoắc Hiểu Tuyết ở trong trò chơi mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Không nghĩ tới ngược lại trở thành duy nhất từ trong không gian lấy ra tới đạo cụ. Đây là, người khung xương, Văn Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Giản Ôn ngước mắt xem qua đi, nhìn đến tự nhiên đem kia cây đã gần như đào rỗng. Sau đó lộ ra thân cây một bộ khung xương, một cái đứng thẳng khung xương, tự nhiên tước vỏ cây vị trí vừa lúc ở đối phương lồng ngực chỗ. Bọn họ thậm chí còn thông qua kia máu chảy đầm đìa khung xương thấy được đối phương đang ở nhảy lên. Trái tim, Lăng Hiểu đột nhiên đem trong tay nhánh cây ném xuống. Văn Văn ném xuống nhánh cây sau hướng bên cạnh chạy đi. Khom lưng hung hăng nôn mửa lên. Thân cây, phong một cái người sống. Những cái đó hương vị điểm mỹ nhánh cây thoạt nhìn không có bạch cốt. Nhưng đều là từ trên thân cây hấp thu dinh dưỡng. Bọn họ uống đến trong miệng thụ nước, có lẽ thật là người huyết, chơi trò chơi lâu như vậy, đây là để cho người khó có thể tiếp thu một lần. Thân cây không có hoàn toàn mổ ra, tự nhiên nhìn kia trái tim, yên lặng mà ngẩn người, tựa hồ không biết chính mình có nên hay không tiếp tục đi xuống. Nếu thân cây chính là một cái người sống thân thể, hắn vừa mới tước rớt vỏ cây liền tương đương với ở sống sờ sờ cắt người ra sao? Tự nhiên tự nhận tự tử vong trò chơi đi qua lâu như vậy cũng phi lương thiện. Nhưng đế hạn vẫn phải có, không hiểu rõ dưới tình huống có thể làm. Hiện tại biết chân tướng sau thật sự là vô pháp tiếp tục xuống tay. Bọn họ chẳng lẽ là NPC? Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến, tiến vào trò chơi đã một ngày. Bọn họ hiện tại còn không có nhìn thấy NPC. Nếu khắp nguyên thủy rừng rậm thụ đều là có sinh mệnh, có thể hay không bọn họ chính là NPC? Văn Văn hoảng sợ, bạch mặt nói, chúng ta đây chẳng phải là đắc tội NPC. Tự nhiên lạnh mặt, hoàn toàn không để bụng NPC vấn đề. Chỉ quan tâm chính mình huynh đệ, ta đệ đệ còn có thể cứu sao? Giản Ôn bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, tự nhiên hoài nghi mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Hiển nhiên đối hắn lời nói cũng không như vậy tin tưởng. Giản Ôn buông tay, ta mặt hắc, đắc tội thượng một quan trò chơi NPC, manh mối căn bản vô dụng, tin hay không tùy ngươi, tự nhiên mặc mặc, lại nhìn xem Hoắc Thịnh cùng mặt khác mấy người, nhìn đến bọn họ vẫn như cũ không có chủ động trao đổi manh mối ý tứ. Lạnh lùng cười. Dẫn theo chủy thủ một mình một người đi rồi. Giản Ôn không có lại nói nhiều. Lúc này trừ bỏ Hoắc Thịnh hắn cũng là ai đều sẽ không tin tưởng. Suy bụng ta ra bụng người. Tin tưởng tự nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhìn tự nhiên bóng dáng đi xa. Dư lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Đứt gãy trên mặt đất nhánh cây tản ra mê người thanh hương. Làm bụng đói kêu vang mấy người càng thêm đói khát. Văn Văn nôn mửa một phen sau sắc mặt trắng bệch, lúc này ngữ khí càng thêm suy yếu, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất nhánh cây nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Không được, ta còn là hảo đói, Lăng Hiểu thô thanh thô khí nói. Tìm xem đi, NPC tổng muốn ăn cái gì đi, ta cũng không tin rừng rậm không khác. Giản Ôn tâm niệm vừa động. Nhớ tới chính mình xem qua điện ảnh nhân vật, thụ nhân. Nếu này đó NPC vốn chính là thụ nhân, dựa tác dụng quang hợp sinh tồn, bọn họ không gian còn bị phong bế, chẳng lẽ chỉ có thể cùng thụ nhân giống nhau ăn đất? Thật, ăn đất, trừ bỏ phòng ở kia khối đất trống chung quanh cây cối tương đối thưa thớt. Càng đi rừng rậm chỗ sâu trong đi, cây cối cùng thảm thực vật càng là nồng hậu, một mảnh xanh mượt thực vật. Không có nhìn đến bất luận cái gì mặt khác động vật hoặc là côn trùng. Giản Ôn càng thêm tưởng niệm Hoắc Thịnh trong không gian cái kia xà. Nghĩ nghĩ liền nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất thổ nhưỡng. Đột nhiên nhớ tới cái kia xà là từ ngầm chui ra tới. Có thể hay không nơi này động vật cùng côn trùng đều là sinh hoạt dưới mặt đất. Lúc này đói không rảnh lo che giấu. Người nhiều lực lượng đại. Giản Ôn đưa ra ý nghĩ của chính mình sau. Bốn người vội vàng bắt đầu đào thổ. Đáng tiếc chính là thổ nhưỡng chỉ có ngang dọc đan xen rễ cây cùng thảo can. Bụng đói kêu vang thời điểm lại đào thổ làm cu li. Bốn người lại mỏi mệt lại uể oải. Văn Văn thể lực nhược. Đã mệt đến trên mặt ứa ra mồ hôi. Bên kia có nguồn nước. Qua đi nhìn xem mơ siêu, Hoắc Thịnh nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm đào ra thổ nhưỡng quan sát một phen. Nhìn bất đồng phương hướng thổ nhưỡng ướt át trình độ, dùng tay nắn vuốt, chỉ ra một phương hướng, có nguồn nước, cũng liền ý nghĩa khả năng có thủy sinh sinh vật, tỉ như cá. Giản Ôn hai mắt đỏ lên, lúc này liền tính nói cho hắn trong sông chỉ có thực nhân ngư hắn cũng có thể tay không chảo cá ăn. Sống. Cá, Lăng Hiểu xuyễn khẩu khí thô đứng dậy, liếm liếm khô khốc môi, lão tử thích nhất ăn cá sống cắt lát, hắn chủ động đem Văn Văn lôi kéo đứng lên, động tác quá thô lỗ làm Văn Văn suy yếu mà chẳng hắn vài lần. Ôm đối cá chờ mong, bốn người hướng tới khả năng có nguồn nước phương hướng tìm kiếm qua đi. Dọc theo đường đi vì tránh cho về sau lạc đường. Giản Ôn vẫn là nhặt lên phía trước Lăng Hiểu ăn dư lại nhánh cây. Dùng màu đỏ thụ nước ở trên thân cây làm ký hiệu. Lăng Hiểu nhìn đến kia nhánh cây liền sắc mặt khó coi. vạn nhất là người cánh tay, đắc tội đều đắc tội. Còn giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, Giản Ôn trong lòng yên lặng nói. Chết đều bẻ gãy, là ngươi bẻ gãy lại không phải ta. Lang hiểu, hướng rừng rậm càng đi càng xa sau. Địa biểu thổ nhưỡng càng ngày càng ướt át, chân đạp lên mặt trên sẽ hãm tiếp theo mỗi người nhợt nhạt hố khi. Bọn họ biết nguồn nước càng ngày càng gần, nên không phải là một mảnh đầm lầy đi, Giản Ôn nhớ tới đầm lầy khả năng có mãng xà cá sấu. Hoàn toàn cảm thụ không đến sợ hãi. Đại hình sinh vật thịt nhiều a. Sinh hoạt ở hạnh phúc niên đại một đám người đã lâu cảm nhận được một cổ nạn đói niên đại gian khổ. Cuối cùng bọn họ không thấy được con sông, lại thấy được một cây ngã trên mặt đất cây cối. Kia đồng dạng tràn đầy rêu xanh thật lớn cây cối trên thân cây. Bị ngăn chặn trên mặt đất, dài quá từng mảnh nấm mơ siêu màu đỏ nấm sắc thái huyến lệ. Lộ ra một loại kịch độc diễm lệ sắc thái. Nhưng mà Lang Hiểu nước miếng đều mau chảy xuống tới. Nhánh cây không thể ăn, nấm tổng có thể ăn đi. Loại này nấm ta nhận thức. Đừng nhìn nhan sắc tươi đẹp, nhưng dùng ăn, Giản Ôn chịu đựng đói khát lắc đầu. Hoắc Thịnh hít mắt ở chung quanh quan sát đến cái gì? Lang Hiểu đã đói bụng lộc cộc ở kêu to. Hắn rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay hái mấy đóa nấm trực tiếp hướng trong miệng tác. Thật sự, có thể ăn, là ngọt, Lang Hiểu nhấm nuốt hồng nấm, sợ bị những người khác cướp đi đồ ăn giống nhau. Gấp không chờ nổi liền bắt đầu đem trên thân cây nấm toàn bộ hái xuống. Liền tại đây trong nháy mắt, đột nhiên một chi hướng tới Lang Hiểu tay bắn lại đây. Cẩn thận, trước tiên phát hiện không thích hợp Hoắc Thịnh trên chân một cái dùng sức. Đá bay một khối bén nhọn đá hướng tới phóng tới phương hướng xạ kích qua đi. A, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, một gần một xa, Lang Hiểu tránh né không kịp. Ngón tay vẫn là bị chảy ra, máu rơi xuống nấm thượng, đi xuống nhỏ giọt tới rồi trên thân cây, mà rừng cây chỗ sâu trong, đi ra mấy cái trên người đồ mãn thật dày rêu xanh nam nữ. Đám kia người trên mặt cũng dùng rêu xanh ngụy trang quá. Thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo, chỉ có thể từ thân hình thượng phân rõ giới tính tuổi. Trong đó một người tay phải che lại cái trán. Khe hở ngón tay gian máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Cầm đầu một cái cao gầy nam nhân trong tay cầm, đánh đòn phủ đầu, này phiến nấm là chúng ta trước nhìn đến, bị thương Lang Hiểu bị chọc giận. Cười lạnh, ngươi nhìn đến chính là của ngươi, ta còn nhìn đến ngươi, ngươi cũng là ta sao? Nam nhân một nghẹn, các ngươi là người nào? Giản Ôn mắt sắc mà thấy được đối phương giày, giày thể thao. Vẫn là mới nhất khoản đại nhãn hiệu, đại khái cũng đúng là bởi vì là mới nhất khoản, không bỏ được dùng rêu xanh ngụy trang, này ngược lại làm Giản Ôn xác nhận đối phương thân phận. Người chơi, các ngươi cũng là, cầm đầu nam nhân sửng sốt, cùng đồng bạn giao lưu mấy cái ánh mắt, thế nhưng còn có khác người chơi. Các ngươi là khi nào tiến trò chơi? Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói, hỏi cái này lời nói phía trước. Các ngươi có phải hay không hẳn là cho thấy một chút chính mình thân phận, chúng ta là người chơi? À, ngày hôm qua tới, cầm nam nhân nhìn như rất phối hợp nói. Hôm nay buổi sáng mới phát hiện không gian đột nhiên không thể dùng. Cho nên đi ra ngoài tìm thực vật, Hoắc Thịnh lại thần sắc lạnh lùng. Giản Ôn cũng đã nhận ra không đúng chỗ nào. Như vậy đi, nếu các ngươi không tin. Có thể cùng chúng ta đi xem mơ siêu, nam nhân mời nói. Nếu ta không đoán sai nói, chúng ta phòng ở hẳn là cùng các ngươi là giống nhau, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Lại nhìn về phía Lang Hiểu cùng Văn Văn, thấp giọng thương nghị một phen, đồng ý, trò chơi cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Cho dù đối phương nhân số chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu đến nỗi khác mưu đồ. Lang Hiểu đau lòng mà đem chính mình thải nấm toàn phân cho chính mình đồng bạn. Ăn, chạy nhanh ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Ai làm hắn không có bao đâu. Nếu đối phương mưu đồ hắn đồ ăn, ăn sạch, đã không có, chính mình lại đi tìm đi. Văn Văn lần này có chút do dự, lo lắng lại lần nữa gặp được cùng loại nhánh cây sự tình. Giản Ôn thử thăm dò bẻ ra nấm, phát hiện hồng nấm bên trong là đọng lại màu đỏ thạch trái cây trạng keo thề. Đỏ thẫm màu nâu vẫn như cũ làm hắn không có muốn ăn. Hoắc Thịnh lại đột nhiên cắn một ngụm, ngươi chờ một lát lại ăn, hắn là ở nhân vi thử độc. Ta đều ăn, không có việc gì, Lăng Hiểu thúc giục nói. Hắn nhìn đến đối phương người chơi đã đi tới, một bộ muốn tới đoạt nấm tư thế, vội vàng nhanh hơn tốc độ ngắt lấy dư lại nấm, còn một bên thải một bên hướng trong miệng tác, ăn không hết liền hướng Văn Văn trong lòng ngực tác, Văn Văn bị hắn động tác làm cho đầy mặt đỏ bừng. Giản Ôn xem Lăng Hiểu tay, tổng hoài nghi hắn là ở cố ý mượn cơ hội này ăn Văn Văn đậu hù. Ngươi nhét vào trên quần áo bọc cũng là quần áo vạt áo đi. Lão hướng nhân ra trước ngực ném nấm là có ý tứ gì? Nam nhân nóng nảy, huynh đệ, các người ăn cũng ăn, cho chúng ta chừa chút thành không? Thành, Lăng Hiểu hào phóng mà cười, tiện hề hề quỳ rạp trên mặt đất, một chút cũng không thèm để ý hình tượng há mồm trực tiếp đem dư lại mỗi cái nấm cắn một ngụm. Sau đó một mặt miệng. Dư lại đều để lại cho các ngươi, nam nhân, này đầu chọc như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.